Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu ra ngoài. Tất cả im lặng, chỉ dám ngồi níu chặt tay nhau để ngóng ra xem cái thứ ở ngoài sân kia là thứ gì. Họ vừa lo sợ cái thứ đó nhưng cũng lại vừa tò mò. Bỗng nhiên, lũ chó hậm hực sủa to. Có những con rú lên nghe đáng sợ lắm. Cái đám ngỗng cũng rướn cổ lên mà gióng lên, tất cả hòa thành một cái bản đồng ca ghê rợn. Chó cắn nhấm nhằng từ đầu ngõ ra đến cả xóm. Ấy rồi đột nhiên, tất cả bỗng nhiên lặng thinh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngỗng cũng ngừng kêu, chó cũng ngừng sủa, gió cũng ngừng thổi. Mọi người thật sự lúc này cũng không thấy nhẹ nhõm hơn, ấy mà trái lại lại càng căng thẳng dữ dội. Bỗng nhiên có tiếng cô tiếng văng vẳng đâu đây, cùng với tiếng lay lay cửa văng vẳng ở đâu đó. Ông ơi, ông chủ ơi, ông mở cửa cho con. Con về thăm cả nhà đây. Ông chủ ơi, ông mở cửa cho con đi. Con về đây rồi. Ở ngoài này lạnh lắm ông ơi. Ông chủ ơi, bố ơi, mở cửa cho con à. Ai nấy trong nhà sợ chết đến cả người. Lúc này chỉ có ông Tổ là giữ được bình tĩnh. Ông ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, đứng dí sát vào nhau, trong khi ông bước ra khe cửa để nhìn ra bên ngoài. Trời ở bên ngoài tối đen như mực, không thể thấy cái mẹ gì. Chỉ có lập lòe mấy ánh lửa ma chơi đang lượn qua lượn lại trước cửa nhà ông. Đột nhiên một con mắt đỏ lè xuất hiện, nhìn chằm chằm vào ông qua khe cửa. Ông sững người lại, nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn thẳng vào nó. Nhìn kỹ thì ông chỉ thấy đó là một con ngươi màu đỏ đang bay lơ lửng trên không. Tròng mắt trắng vằn lên những tia máu màu đỏ. Hai bên cứ đứng đối diện nhau một lúc như vậy, thì bà Tổ ở trong nhà bỗng tụng kinh to hẳn lên. Cặp mắt màu đỏ máu cũng từ từ biến mất. Ông Tổ lúc này cả người đầm đìa mồ hôi, thở dài một hơi, tay chân ông bồn rộn như là muốn quỵ xuống. Tất cả mọi người trong nhà đều run rẩy, chờ cho đến khi trời sáng. Đêm hôm đó hầu như không ai ngủ được, ai cũng cố gắng niệm Phật, mong cho gà mau gáy. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, bình minh bắt đầu hé sáng, cũng là lúc sự việc ma quái dừng lại. Cậu cả hai và thầy học cũng tỉnh. Ông hối bà kêu người xuống bếp nấu cháo gà mang lên để cho cả nhà ăn. Qua một đêm căng thẳng, ai cũng gần như là kiệt quệ cả hồn lẫn xác. Ăn được một ít cháo, hồi tỉnh lại, cậu hai kể là cậu và thầy sáng sớm ngày hôm qua đã gặp chuyện gì. Ấy là khi gà vừa gáy, đến đận thứ hai, độ khoảng 2-3 giờ sáng, cậu với thầy thức dậy sớm xuống ghe trèo về. Cậu định đi cho sớm để còn về nhà sớm. Ấy không ngờ là con nước đang dòng xuống thấp gần đáy sông. Cậu và thầy trèo đi nhưng mà chậm do nước cạn. Đang đi giữa đường thì cậu thấy xa xa có lờ mờ một bóng người lội xuống bồn đi sang sông, kéo theo sau là một cái xuồng nhỏ. Nhưng đến giữa dòng thì người nọ dừng lại, xuồng của cậu không cách nào tiến qua được. Cậu nói với thầy dừng chèo, đợi người ta đi qua rồi mình đi tiếp. Thầy ngồi phía sau lái, không nhìn rõ phía trước cho nên cũng đồng ý. Đợi một hồi, không thấy người ở phía trước có động tĩnh, cậu gọi với lên. Anh gì ơi, anh qua nhanh một chút cho thầy trò tôi đi với. Nếu như mà anh kéo không nổi thì để tôi xuống tôi giúp anh. bên kia vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy cây đèn nhỏ treo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net